cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy im lặng nó hỏi, chưa giết mà chết rồi hả? Nó thắc mắc, anh, người yêu em đây. Hắn tiếp lời, khéo trùng tên duy anh của nó quá. Nó mơ ngủ bỗng giật mình, ngồi bật hẳn dậy khi nghe lời nói chói tai đầu dây bên kia. Cái gì cơ, người yêu bao giờ? Nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Quên rồi hả, cô bé, hắn nói lẳng lơ, thằng nào, nhầm số rồi, nó định dập máy thì nghe thấy. Khoan, hắn vội nói, gì nữa, nó khó chịu, người tối qua nói chuyện, hắn hy vọng nó nhớ, nó gãi đầu suy nghĩ một lát mới có đáp án trả lời. Tính nó hay quên, nếu ca phải ân thân chắc nó ca nhớ nổi. Đợi câu trả lời nó lâu quá, hắn cáu, quên thật, hắn hỏi nó khẳng định, nhớ rồi, sao có SDT thôi. Nó thắc mắc, chị này lại quên nữa rồi. Tối cô cho số, hắn cáu thật nói lạnh lùng. Có việc gì, sao gọi tôi? Nó hỏi lạnh ca kém hắn. Vậy thôi, hắn quá bực định tắt máy. Ấc ấc, đừng vội, nó làm hòa, nó lảng nói chuyện khác để hắn hết giận. Lát sau, hắn nói chuyện toàn bằng tiếng Anh làm nó cố gắng tập trung hết sức mà người vẫn đơ như cây cơ. Hắn mải diễn thuyết thực nó hiểu tiếng Anh, chẳng hiểu gì cả, nó ô đưa ra kết luận. Hắn đứng tim, vậy mà hắn tốn nước bọt từ nãy tới giờ. Dùn nói tiếng Anh giỏi vậy. Nó khen, chuyện, hắn tự đáp, vậy làm gia sư cho tôi nhé. Tôi học tiếng Anh yếu lắm. Nó thì ngưỡng mộ hắn vì giỏi tiếng Anh mà, nó thì lại lười học tiếng Anh. Hắn đồng ý cuộc nói chuyện hai người rất là vui vẻ, đa phần nó nói. Chúng ta có thể là bạn tốt ca, nó chốt cuộc nói chuyện. Ừ, còn xem xét, hắn đồng ý nhưng vẫn ra mặt. Vậy tôi nói chuyện sau. Giờ tớ bận, nó đổi cách xưng hô, cách trương,